Lời này vừa nói ra, cô ngược lại thẫn thờ. Xuất viện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net